Diệu Hảo, con đã làm sai rồi. Dạ. Hình như mấy ngày nay con có chuyện tâm sự phải không? Dạ, thưa thầy, con có vài điều khó nói trong chuyện tình cảm. Con muốn buông mà con buông không có được thầy ơi. Nó làm cho con phiền não quá thầy à. Ừ. Thôi, con uống ly nước nóng cho ấm bụng nha. Dạ, con cảm ơn thầy. À, thầy. Đau rồi, tự khắc sẽ buông. Vấn đề là tại sao phải để tổn thương thật sâu rồi con mới buông? Bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm, khi nào buông, khi nào nắm, cũng như câu chuyện của chú Hoàng Long. Tại sao phải nắm? Vì một khía cạnh khác nhau của bản thân và sự việc. Phải tự chủ và tập cho mình có được một bản tính kiên định, lập trường của mình mới thành công. Đôi lúc có những chuyện phải buông vì tâm và đạo đức không cho phép chúng ta phải làm những chuyện trái đạo đức, nên phải buông. Nếu không buông mà còn cố chấp, đến khi xảy ra chuyện thì mọi chuyện đã rồi, đem đến cho ta và người đã đau lại càng đau hơn. Còn phải mang tiếng đời, gieo tiếng ác, cộng thêm nghiệp chướng nặng nề. Thôi thì nên sống theo đạo trời, đời sẽ bình yên. A Di Đà Phật. Bạch thầy, những lời khai thị của thầy, con đã giác ngộ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.